Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76 làm sao bây giờ? Phương Vũ Hân vừa mới đem ngón tay đặt ở Phương Vũ Dương miệng vết thương thượng. Phương Vũ Dương liền cảm nhận được miệng vết thương truyền đến một trận thấm lạnh cảm giác. Phương Vũ Hân vẫn luôn thật cẩn thận mà cùng Thanh Mộc Linh Phủ câu thông. Linh tuyền thủy từ nàng đầu ngón tay chậm rãi chảy ra. Dần dần đã ươn ướt Phương Vũ Dương miệng vết thương. Hắn miệng vết thương đã biến thành màu đen. Thậm chí có một chút hủ bại dấu hiệu. Điểm này linh tuyền thủy đem hắn miệng vết thương bao vây sau. Hắn liền cảm giác được miệng vết thương truyền đến rậm rạp đau đớn. Phảng phất mỗi một viên tế bào đều đau lên. Quỷ dị chính là, như vậy dày đặc đau đớn hạ, hắn miệng vết thương vẫn chưa tê mỏi, ngược lại trở nên càng thêm mẫn cảm. Mẫn Ni Phương Vũ Hân mắt thấy linh tuyền thủy đạo trở ra không sai biệt lắm, liền ngừng lại, ngược lại bắt tinh hạch, vận chuyển công lực điên cuồng mà hấp thu lên. Linh tuyền thủy có tinh lọc tác dụng, chỉ là cũng không khó lập tức hiệu quả. Đến chờ thượng một ít thời điểm mà ni nàng vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tới khôi phục linh khí, để lúc sau vì Phương Vũ Dương trị thương. Phương Vũ Dương hiện tại cảm giác phi thường khó chịu, hắn lại cắn chặt khớp hàm, không làm chính mình phát ra âm thanh tới. Bởi vì cực lực khắc chế, hắn anh tuấn mặt hoàn toàn căng thẳng, trên trán thấm ra đại tích mồ hôi lạnh. Phương Vũ Dương hấp thu xong hai viên tinh hạch, cảm thấy trong cơ thể linh khí khôi phục một ít, liền lại bắt Phương Vũ Dương cánh tay, đem linh khí nhốt đánh vào hắn miệng vết thương. Linh tuyền thủy đã bắt đầu khởi hiệu. Phương Vũ Dương miệng vết thương chảy ra ám hắc sắc, mang theo mùi hôi máu loãng, chỉ là tốc độ vẫn là quá chậm. Phương Vũ Hân không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống, liền tính toán dùng linh khí kích thích hắn miệng vết thương, xúc tiến hắn khôi phục. Linh khí tiến vào Phương Vũ Dương miệng vết thương sau, hắn liền lại lần nữa cảm nhận được một cổ ôn nhuận lạnh lẽo. Này cổ lạnh lẽo vừa xuất hiện, lúc trước kia cổ dập dạp đau đớn liền nhẹ vài phần, không hề như vậy rõ ràng. Phương Vũ Dương đồng dạng cắn chặt khớp hàm, hai mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chính mình miệng vết thương. Kia chỉ biến dị tang thi ở cánh tay hắn thượng để lại năm đạo đã thâm thả lớn lên miệng vết thương. Siêu siêu vẹo vẹo, da thịt quay, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Hiện giờ, này đó miệng vết thương đều bị Phương Vũ Hân dùng linh tuyền thủy thật cẩn thận mà bao trùm lên. Ở linh tuyền thủy dưới tác dụng, hắn miệng vết thương liền không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn còn phát hiện, loại này linh tuyền thủy mật độ so với bình thường thủy muốn lớn hơn rất nhiều. Hình thái thượng giống như trong suốt giàu trơn, vừa tiếp xúc với miệng vết thương sau, liền tự động thấm vào đi vào. Hơn nữa bắt đầu tinh lọc bên trong tang thi virus, bị bài xuất tang thi virus dung nhập hủ bại máu loãng, có vẻ ô chọc bất kham, tanh tưởi khó nhịn, làm nhân sinh ghét. Phương Vũ Hân gây mộc khí sau, linh tuyền thủy tinh lọc tốc độ liền mau thượng không ít. Phương Vũ Dương chỉ nhìn thấy miệng vết thương không ngừng có ám hắc sắc máu loãng chảy ra. Đồng thời, nguyên bản đã phiếm hắc địa phương dần dần rút đi kia một tia màu đen tử khí, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ tới. Nửa giờ sau, Phương Vũ Dương miệng vết thương màu đen rốt cuộc toàn bộ rút đi. Phương Vũ Hân thật cẩn thận mà rửa sạch rớt miệng vết thương chung quanh máu loãng, lại lần nữa nhốt đánh vào linh khí. Theo linh khí nhốt đánh vào, Phương Vũ Dương giữ tợn miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên, dần dần khôi phục như thường. Phương Vũ Hân nhìn một màn này, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Phương Vũ Dương sắc mặt lại thập phần ngưng trọng. Hắn làm Phương Vũ Hân chạy nhanh hấp thu tinh hạch khôi phục linh khí. Sau đó thấp giọng nói, Hân Hân, ngươi có hay không nghĩ tới? Như vậy năng lực nếu như bị người đã biết, đối với ngươi sẽ cực kỳ bất lợi. Ta nghe nói, quân đội thành lập một cái đặc biệt nghiên cứu tổ, chuyên môn phụ trách bí mật nghiên cứu dị năng cùng virus. Nơi đó mặt người tất cả đều là chút nghiên cứu khoa học kẻ điên. Vì nghiên cứu sự tình gì đều làm được. Bọn họ nếu là biết ngươi có thể tinh lọc virus, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Vũ Hân nghe vậy cả kinh. Tiếp theo sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Nàng rất rõ ràng, Phương Vũ Dương nói chính là đối. Chỉ là nơi này có nhiều người như vậy. Phương Vũ Dương bị thương cảm nhiễm tang thi, virus sự bọn họ đều xem ở trong mắt. Chuyện này căn bản lừa không được. Phương Vũ Dương thấy nàng sắc mặt khó coi, liền có chút đau lòng. Hắn biết rõ, Phương Vũ Hân nếu không phải vì cứu hắn, căn bản sẽ không bại lộ. Nàng là vì hắn mới mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hắn tuyệt không có thể làm nàng bởi vậy bị người cấp theo dõi. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đi xuống lúc sau, chúng ta cứ như vậy, nói, ta trước dùng dị năng đem tang thi, virus bước đến miệng vết thương phụ cận, sau đó đem thịt thối cắt lấy, ngươi lại dùng dị năng vì ta chữa thương, đem ta trị hết, hiểu chưa, ngàn vạn đừng nhớ lỡ money. Phương Vũ Dương trịnh trọng gật gật đầu. Tiếp theo huynh muội hai người rửa sạch thùng xe thượng máu đen, liền linh hoạt mà nhảy đi xuống. Năm cái bị thương lính đánh thuê trong lòng đã sớm hốt hoảng. Kiên trì đến bây giờ cơ hồ chính là cực hạn. Bọn họ vừa nghe thấy động tĩnh, liền chiều huynh muội hai người nhìn qua đi. Vương Vũ Dương sắc mặt đã khôi phục như thường, cánh tay miệng vết thương cũng khép lại. Bọn họ tức khắc sắc mặt buông lỏng, đều lộ ra thiệt tình vui sướng tới. Trong đó một người bình thường lính đánh thuê kích động hỏi, Phương tiểu thư quả nhiên có thể trị liệu sao? Phương Vũ Dương nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, sau đó liền dựa theo hắn trước đó cùng Phương Vũ Hân nói tốt lý do thoái thác giải thích lên. Hân Hân, đối loại này virus cũng là bó tay không biện pháp. Ta sau lại quyết tâm, đem bị cảm nhiễm địa phương toàn bộ cắt xuống dưới, làm nàng thử xem vì ta trị thương. Không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng. Các ngươi hiện tại có thể thử dùng dị năng đem tang thi virus bước đến miệng vết thương phụ cận. Hân Hân vừa mới hao phí quá nhiều dị năng, vừa lúc có thể sấn thời gian này làm nàng trước khôi phục. Chỉ là ta cũng không dám bảo đảm các ngươi đều có thể thành công. Cái này chỉ sợ còn phải xem mỗi người đối tang thi, virus chống cự năng lực ba cái dị năng giả. Lính đánh thuê vừa nghe, lập tức thao tác lên, thử dùng dị năng đi đối phó những cái đó tang thi, virus. Kia hai cái người thường sắc mặt liền khó coi, bọn họ nhưng không có dị năng, hai người kia đều có chút hoảng. Chúng ta đây không có dị năng, Phương Vũ Dương nhíu mày, tựa hồ cũng rất là khó xử. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy các ngươi hai trước thương lượng một chút, chờ Hân Hân khôi phục. Các ngươi trong đó một cái liền gọt bỏ thịt, thối làm nàng thử xem đi. Chỉ là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, Hân Hân đối chuyện này một chút nắm chắc đều không có. Các ngươi nhất định phải tưởng hảo, nếu là thất bại, nhưng ngàn vạn không thể thẹn quá thành giận. Hai người hiện tại đều còn chờ Phương Vũ Hân cứu mạng. Đối với Phương Vũ Dương nói nơi nào còn dám có nửa điểm ý kiến. Bọn họ vội không ngừng gật đầu. Thái độ hảo vô cùng, mắt thấy Phương Vũ Hân đã cầm tinh hạch hấp thu khôi phục. Bọn họ liền đi tới một bên, thương lượng qua đi, liền quyết định chờ Phương Vũ Hân khôi phục sau. Từ thương thế càng trọng chút người kia trước tới. Rốt cuộc thương thế càng trọng, ý nghĩa bị virus cảm nhiễm đến cũng càng lợi hại. Bọn họ cũng coi như là ở nhiệm vụ chung sinh ra giao tình. Một người khác mới có thể nguyện ý làm ra như vậy nhượng bộ. Rốt cuộc loại chuyện này kéo đến càng lâu, tính nguy hiểm cũng đem càng lớn. Phương Vũ Hân biến dứt khoát trước làm cho bọn họ đi xe trên đỉnh chờ. Thiết hạ thịt thối tất nhiên sẽ làm cho xuất huyết nhiều. Đến lúc đó đưa tới tang thi là khẳng định. Ở xe trên đỉnh, Tom lại muốn an toàn chút. Kia hai người cũng không chậm trễ, nhanh chóng bò lên trên xe đỉnh. Tiếp theo Phương Vũ Hân cũng bò đi lên. Nàng thấy trong đó một người sắc mặt đã phi thường khó coi, liền nói: "Hiện tại bắt đầu đi." Người nọ thần sắc vui vẻ, nhìn về phía Phương Vũ Hân trong ánh mắt liền nhiều vài phần cảm kích. Hắn trên người quần áo đã rách mướp, hắn liền dứt khoát cởi quần áo, trần trụi nửa người trên. Tiếp theo Phương Vũ Hân liền thấy, hắn trên người có vài chỗ miệng vết thương, tang thi virus đã từ miệng vết thương lan tràn khai, khiến cho miệng vết thương chung quanh làn da đều biến thành hủ bại màu đen, che chở một tầng tử khí. Quỷ dị chính là, loại này tử khí chung, rồi lại ẩn ẩn có một loại sinh cơ đang ở bừng bừng phấn chấn. Nàng thả ra linh thức cẩn thận một tra, liền phát hiện hắn trái tim như cũ ở tươi sống mà đập đều. Mà theo trái tim mỗi một lần đập đều, liền có một cổ mỏng manh sinh cơ từ trái tim chỗ lan tràn khai. Này cổ sinh cơ cùng những cái đó tử khí tương ngộ sau, liền cho nhau dây dưa lên. Chỉ là hắn sinh cơ vẫn là quá yếu. Nếu là không có ngoại lực tương trợ, chỉ sợ nếu không bao lâu, này cổ sinh cơ liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng đem hoàn toàn trở thành tang thi. Phương Vũ Hân nguyên bản còn có chút do dự, phát hiện này cổ mỏng manh sinh cơ sau, nàng trong lòng liền có quyết đoán. Linh tuyền thủy không thể đủ bại lộ, nhưng là nàng nếu dùng mộc hệ kích thích tỏa sáng ra người này trong cơ thể sinh cơ, lại là được không? Mắt thấy người nọ đang chuẩn bị dùng đao đem miệng vết thương chung quanh hủ bại thịt thiết xuống dưới, nàng lập tức nói: "Trước từ từ, người này trên người hủ bại địa phương tương đối nhiều, nếu là thật sự toàn thiết xuống dưới, hắn kia mỏng manh sinh cơ chỉ sợ trực tiếp liền phải đoạn tuyệt." Người nọ tuy rằng nghi hoặc, lại không có hoài nghi Phương Vũ Hân nói, theo lời liền ngừng lại. U đọc sách www.uknu.nt. Phương Vũ Hân trước bắn ra một đạo linh khí nhốt đánh vào hắn trái tim. Nàng là thuần mộc linh thể, luyện hóa mộc hệ linh khí sinh cơ nồng đậm, đi này một đạo linh khí đánh đi vào. Người nọ giống như bị đánh một cái cường tâm châm, tim đập đập đều đến càng có lợi, tản mát ra sinh cơ cũng tràn đầy vài phần. Phương Vũ Hân vừa thấy hữu hiệu, liền lại búng tay đem vài đạo linh khí nhốt đánh vào hắn quanh thân mấu chốt huyệt khiếu nổi, kích thích hắn thân thể sinh cơ. Kể từ đó, hắn sinh cơ lại tràn đầy vài phần. Lúc sau, Phương Vũ Hân liền thử đem linh khí nhốt đánh vào hắn trên người hủ bại địa phương. Nơi đó vốn dĩ bao phủ một tầng nồng đậm tử khí, bị này đựng nồng đậm sinh cơ linh khí một kích, tức khắc tiêu tán một ít. Nàng thấy sắc thật hữu hiệu, liền lần thứ hai nhốt đánh vào một ít linh khí, tăng lớn kích thích. Dần dần, người nọ sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, trên người tử khí càng lúc càng mờ nhạt, những cái đó hủ bại địa phương cũng dần dần tỏa sáng sinh ra cơ tới. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân liền nhạy bén mà nhận thấy được, Người này thân thể chỗ sâu trong bộc phát ra một cổ năng lượng dao động. Luồng năng lượng này dao động thực không ổn định, bỗng nhiên rõ ràng, bỗng nhiên mỏng manh, tùy thời đều có hỏng mất xu thế. Nàng nghĩ nghĩ, lần thứ hai chiều hắn trái tim cùng thân thể các đại huyệt khiếu nhốt đánh vào linh khí. Này đó linh khí vừa đi, hắn trên người kia cổ năng lượng dao động liền dần dần ổn định lên. Phương Vũ Hân thấy hắn tình huống đã hảo rất nhiều, liền một bên nhéo tinh hạch ở lòng bàn tay hấp thu. Một bên là một người khác cởi ra quần áo ngồi xếp bằng ngồi xuống. Người này tình huống đồng dạng thật không tốt, chính là thân thể hắn tố chất đại khái muốn hảo chút. Trong thân thể sinh cơ muốn so vừa rồi người càng thêm tràn đầy. Phương Vũ Hân cứu trị lên cũng liền phải nhẹ nhàng chút. Nàng chiếu vừa rồi biện pháp thi cứu, dùng linh khí kích thích người này trên người sinh cơ, tiêu trừ tử khí. Này một phen bận rộn xuống dưới, chờ ân tình này huống ổn định thời điểm, thời gian đã lặng yên không một tiếng động mà trôi đi qua đi. R1152 hết chương.